Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1347. Lưu Chiến Hằng biết rõ Nguyễn Chi Hạ là người trọng tình trọng nghĩa. Anh ta tạo ra hoàn cảnh giả là bản thân bị Lưu Chiến Thiên cưỡng chế mang đi, dụ Nguyễn Chi Hạ đến nước M, Nguyễn Chi Hạ đến nước M ở khách sạn. Lưu Chiến Thiên công tác, sau đó cô bị mang đến biệt thự của Lưu Chiến Thiên. Ở biệt thự của Lưu Chiến Thiên, anh ta không làm khó dễ Nguyễn Chi Hạ, cũng không nói cho cô tung tích của Lưu Chiến Hằng, mặc cho Nguyễn Chi Hạ như con ruồi không đầu chưa lâm trận đã tự loạn. Sau mấy ngày, anh ta lại dùng số của Lưu Chiến Hằng gọi điện thoại cho Nguyễn Chi Hạ, kể một số chuyện giả như thật, khiến Nguyễn Chi Hạ nghĩ cách rời đi. Thời gian Lưu Chiến Hằng và Nguyễn Chi Hạ chung đụng không ngắn. Anh ta hiểu rõ Nguyễn Chi Hạ, tất nhiên cũng tính được Nguyễn Chi Hạ sẽ chủ động nhắc đến việc rời đi. Thế là, anh ta âm thầm phái người nói hành tung của Nguyễn Chi Hạ cho Nguyễn Hương Thảo. Nguyễn Hương Thảo hận cô thấu xương, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhưng mục đích của Lưu Chiến Hằng không phải là tổn thương Nguyễn Chi Hạ, nên nhất định đã ngầm hứa hẹn với Nguyễn Hương Thảo thứ gì đó, mới khiến Nguyễn Hương Thảo không ra tay độc ác với Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ bị Nguyễn Hương Thảo bắt đi, tất nhiên Tư Mộ Hàn sẽ đến nước M, từ đó mục đích dụ Tư Mộ Hàn đến nước M của Lưu Chiến Hằng đã đạt được. Tư Mộ Hàn và Thời Dũng đã đến nước M. Nếu Lưu Chiến Hằng muốn cho người ở thành phố Hà Dương mang Tư Hạ đi thì dễ như trở bàn tay. Sau khi người của Lưu Chiến Hằng mang Tư Hạ đi, Tư Mộ Hàn đã biết tin. Tất nhiên sau đó cũng tra ra được người mang Tư Hạ đi chính là Lưu Chiến Thiên. Khi kế hoạch đến bước này, mục tiêu của Lưu Chiến Hằng đã rất rõ ràng. Trong mục tiêu của anh ta, một nửa là Nguyễn Chi Hạ, một nửa khác là Tư Mộ Hàn. Từ thái độ của anh ta đối với Tư Hạ thì thật ra anh ta không cố ý tổn thương Tư Hạ và Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ mơ hồ có thể cảm giác được Lưu Chiến Hằng vốn không định tổn thương cô và Tư Hạ. Nhưng Lưu Chiến Hằng lợi dụng lòng tin của cô đối với anh ta mà lừa cô đến nước M cũng là sự thật không thể chối cãi. Nguyễn Chi Hạ có thể cảm giác được Lưu Chiến Hằng không cố ý tổn thương cô, nhưng không có nghĩa là Lưu Chiến Hằng sẽ không tổn thương Tư Mộ Hàn. 3 năm trước, khi cô và Tư Mộ Hàn còn chưa đi đến đảo nhỏ, Lưu Chiến Hằng bỗng xuất hiện trước mắt cô. Ngay sau đó cô và Tư Mộ Hàn xảy ra chuyện. Lưu Chiến Hằng cứu được cô, còn vô cùng kiên nhẫn chăm sóc cô suốt 3 năm. Từ lần đầu tiên Lưu Chiến Hằng xuất hiện trước mặt Nguyễn Chi Hạ, trên người anh ta đã mang theo nỗi băn khoăn to lớn. Anh ta có năng lực xuất chúng, tốt nghiệp đại học, là bác sĩ tâm lý học nổi tiếng, có địa vị xã hội cao. Nhưng mà bác sĩ tâm lý học cũng chỉ là một cái vỏ ngụy trang của anh ta mà thôi. Anh ta tỉ mỉ sắp đặt nhiều như vậy thì có thể chứng minh anh ta tuyệt đối không phải người bình thường. Mục đích của anh ta không đơn giản, thân phận thật của anh ta cũng không đơn giản. Nguyễn Chi Hạ dần dần ngồi thẳng người lên, thu tay lại sát người, rồi từ từ siết chặt. Cho dù Lưu Chiến Hằng muốn làm gì, có bao nhiêu kế hoạch và tâm tư kín đáo, thì dù sao anh ta cũng chỉ là người phàm, kiểu gì cũng sẽ lộ ra sơ hở. Chợt có tiếng bước chân truyền tới. Nguyễn Chi Hạ quay đầu, nhìn thấy Ly đi về phía bên này. Cô ta mặc áo khoác lông màu đen, mịn màng, tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng, quấn khăn quàng cổ màu đỏ tươi, trông rất rực rỡ, lóa mắt. Ly vốn là một phụ nữ xinh đẹp, ngài ấy đã ngả bài với cô rồi sao? Ly đi đến trước mặt Nguyễn Chi Hạ, vẻ mặt không đổi hỏi cô. Cô ta hơi nhấn giọng, mang theo vài phần lạnh lùng không cho người ta cự tuyệt. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Nguyễn Chi Hạ cũng không vòng vo với cô ta, nói qua loa, cô đang nói là việc của Lưu Chiến Hằng sao? Sắc mặt Ly thay đổi hơi khó coi. Nguyễn Chi Hạ nhớ tới ngày vừa đến, khi cô hỏi tới Lưu Chiến Hằng, Ly đã không để ý tới cô. Có thể thấy được Ly cũng không chào đón Lưu Chiến Hằng. Cách chương.